Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, hai quân chém giết, ầm ầm ầm, hoàng kim thần hải hình như tại chập trùng, phía trên đường chân trời cuồn cuộn màu đen sương mù cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm trên trời dưới đất, đây là một loại khủng bố hình ảnh. Vô tận sương mù nổ ép hướng về Sơn Hải Quan. Đi ngang qua trăm triệu dặm xa nguy nga tường thành đều bị sương mù bức ép rung động, tựa hồ muốn tan vỡ. Loại này hình ảnh làm người gan mật sắp nát. Ma tộc tiên phong binh mã vô tận ở trên đường chân trời xuất hiện. Vô cùng vô tận ma tộc chiến binh đều đang thét gào giết, san bằng Sơn Hải Quan. Hôm nay nhân tộc liên minh sắp sửa chôn vùi ở Hoàng Kim Thần Hải. Thần phục ma tộc dưới chân nằm dạp run rẩy, giết hết nhân tộc liên minh, không giữ lại ai. Khiếp người ma âm cuồn cuộn mà đến, ngàn vạn ma tộc chiến binh đang thét gào, dữ tợn khiếp người, phảng phất địa vực chi cửa mở ra, dâng trào ra vô tận màu đen sương mù. Thiên địa chớp mắt đen kịt như mực, thô to lôi điện bổ ngang, óng ánh ma quang sôi trào, vô tận đại sát khí ngang trời vận chuyển, lấy hại tâm hồn người thanh thế bắt đầu hướng về Sơn Hải Quan bức ép. Sơn Hải Quan quá to lớn, nguy nga vách tường chọc vào thương khung, đi ngang qua trăm triệu dặm xa, thập đại qua cửa cứ điểm. Có cuồn cuộn không ngừng binh mã tụ tập, nhân tộc liên minh vô tận chiến binh cuồng lao ra. Đối mặt xung phong mà đến ma tộc, chiến binh đều đang thét gào. Ầm ầm, bên trong tòa thành cổ mênh mông chiến khí ngang qua chư thiên vũ trụ. Chiến công bi bản thể đứng sững ở thành bầu trời, phóng xạ ra vô cùng ngọn lửa chiến tranh, cuồn cuộn trên trời dưới đất. Ầm ầm ầm. Bực này thanh thế cực đoan khiếp người, mỗi người mi tâm chiến ấn đều đang thức tỉnh, trong lúc đóng mở ngọn lửa chiến tranh sôi trào, muốn phần mở thương khung. Đây là chiến công bi lực lượng toàn diện thức tỉnh, chiến công bi trạng thái mạnh nhất cũng không phải giết địch, mà là một loại phụ trợ chiến ấn, một loại sát khí. Một khi vùi đầu vào chiến trường, ngàn tỷ binh mã được lợi. Chiến công càng cao, tăng lên chiến ấn liền càng mạnh. Đặc biệt quân hầu chiến ấn cực đoan kinh người, mỗi một đạo chiến ấn đều phảng phất hỗn độn chí bảo ở vận chuyển. Ầm ầm, Sơn Hải Quan cửa thành, võ hầu chân đạp trời cao, sừng sững ở vĩnh hằng bên trong, phảng phất một tôn võ thần ở quân lâm thiên hạ. Hắn chiến ấn cực đoan khủng bố, giống như một tôn võ đạo cự thần ở bạo phát. Võ hầu chi uy khí thôn non sông, mi tâm chiến ấn đều có chiến công bi bóng mờ ở phóng, đủ để chấn áp cường địch. Võ hầu chiến ấn quá mạnh mẽ, chỉ có phó soái chiến ấn mới có thể cùng sánh vai. Võ hầu trấn thủ đầu mối, xuất lĩnh trăm vạn quế gia vệ đội, định có thể bảo vệ Sơn Hải Quan đại môn, có thể bảo đảm Sơn Hải Quan mệnh môn không lo. Nếu là nói tới chiến ấn, tự nhiên là Thiên Vương Hầu chiến ấn cường hãn nhất. Một ít ánh mắt ngóng nhìn sang, chỗ cần đến quá xa xôi, cách xa nhau mấy trăm triệu bên trong, thế nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy một đạo ngũ sắc chiến ấn đánh đổ đại vũ trụ. Ngang qua trên trời dưới đất, Thiên Vương Hầu, võ hầu con mắt đảo qua đi, lạnh lẽo mở miệng, này chiến ấn sớm muộn là ta. Rất nhiều người quay đầu lại, ngóng nhìn Sơn Hải Quan đại môn bên trên đứng sừng sững chiến công bi. Chiến công bi trực tiếp tuyên bố chiến bảng, treo cao ở trong vũ trụ sao trời. Chiến bảng tuyên bố, chiến công bi động tác thật nhanh, cùng siêu cấp nhiệm vụ trực tiếp liên quan, do chiến công bi tự mình thống ngự. Cái này kỷ nguyên lần thứ nhất gặp phải chiến bảng tuyên bố đi ra. Một khi tuyên bố chiến công, mỗi giờ mỗi khắc bị chiến công bi quản chế. Mỗi giờ mỗi khắc thống kê nổi danh lần. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ vương giả đều kích động trong lòng. Ở trong tình hình này, ai mạnh ai yếu, rất nhanh sẽ có thể hiểu rõ. Hơn nữa lần này đứng hàng chiến bảng đệ nhất, có thể sắc phong phó soái. Vị nào tuổi trẻ vương giả không động tâm a? Hiên ngang, bỗng nhiên, Sơn Hải Quan bầu trời dựng lên một đầu chân long, dâng trào gào thét, chấn động ngôi sao lớn trong vũ trụ. Giết giết giết, đúng vào lúc này, Sơn Hải Quan xuất hiện thông thiên triệt địa tiếng la giết. Chân long kèn lệnh thổi lên, đây là xuất kích hiệu lệnh. Vô tận binh mã ở bôn tập ở mênh mông trên chiến trường. Tiếng bước chân chấn động trên trời dưới đất. Giết, ma tộc tiên phong quân lĩnh đau đầu đem ở thôn hống. Hiện tại hai quân cách xa nhau 10 vạn dặm. Vào đúng lúc này hai quân vô tận binh mã đồng thời bắn vọt đi ra. Siêu cấp chủng tộc đang chém giết lẫn nhau. Hai cỗ thông thiên triệt địa cơn bão năng lượng ở đây sinh ra. Lẫn nhau gian đụng vào nhau. Lệnh nửa cái hoàng kim thần hải tựa hồ cũng ở run lên. Đều muốn lật đổ. Đại vũ trụ bị oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Đây là một loại khủng bố hình ảnh. Hai phe đại quân nhanh như tia chớp chém giết cùng nhau. Ở loại này hơi một tí ngàn vạn binh mã bên trong chiến trường. Đại năng đều có vẻ hơi nhỏ bé. Đâu đâu cũng có khủng bố tiếng la giết. Chúng ta nơi này ngược lại yên tĩnh. Thiên vương hầu cùng quân thần đã đi tới thứ 9 cùng thứ 10 qua cửa cứ điểm. Sơn Hải Quan rốt cuộc quá to lớn. Hiện tại người của ma tộc mã đều tập kết ở chính giữa khu vực. Vẫn không có phóng xạ đến chỗ này. Rốt cuộc chỉ là ma tộc tiên phong quân. Nhân mã đến bất quá là ma tộc đại quân một phần nhỏ. Một khi ma tộc đại quân toàn diện tấn công tới, mới thật sự là hung hiểm. Này chỉ sợ là một hồi tiêu hao chiến. Không biết muốn đánh bao lâu, quân thần trầm giọng nói. Bởi vì thực tinh thảo sự tình, ma tộc đúng là tức giận. Bọn họ tiên phong quân nhân mã không nhiều, hẳn là vội vàng tiến công, bất quá coi như là vội vàng tiến công. Hiện tại ma tộc tổng thể thực lực cao hơn nhân tộc liên minh là sự thực. Trận chiến này bất luận làm sao, nhân tộc liên minh tổn thất cũng cực kỳ nặng nề, rốt cuộc thực tinh thảo có thể thôn phệ huyết. Ma thảo trưởng thành. Thứ này cũng ngang với ma tộc bị trở thành thực tinh thảo chất dinh dưỡng. Hơn nữa ma tộc đã phát hiện trong tộc không dùng huyết ma thảo. Trên căn bản bị thu mua một trống rỗng. Chuyện này đối với ma tộc chấn động quá khổng lồ. Một khi cho nhân tộc liên minh thời gian, nhân tộc liên minh sẽ bồi dưỡng được vô tận đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Như đúng như vậy nhân tộc liên minh thực lực tổng hợp tăng vọt một đoạn. Ma tộc làm sao sẽ cho nhân tộc liên minh bao nhiêu thời gian? Người thứ nhất giết vào nhân tộc liên minh cương bên trong. Thưởng vũ trụ tinh 10 vạn khối. Một tôn ma đế bộ tộc đại thánh cường giả thôn hống. Hắn chỗ hướng về vô cùng. Cầm một khẩu khủng bố ma đao. Ở đây đại khai sát giới, thực lực của hắn thông thiên triệt địa, đen thui ma đao leng keng vang vọng, dâng trào ra dài ngàn hơn vạn ánh đao, quét ngang hướng về xung phong mà đến Sơn Hải Quan đại quân. Bực này chiến trường, đại năng cố nhiên có vẻ hơi nhỏ bé, thế nhưng tuyệt đối có quét ngang đại quân uy thế. Phúc phúc, này ma đao uy năng bá tuyệt. Ánh đao sắc bén, liền như vậy quét ngang qua. Một đám nhân tộc liên minh chiến binh bị một đao toàn bộ chém ngang hông. Huyết dịch nhuộm đỏ vùng hư không này. Bọn họ là tôn này ma đế bộ tộc đại thánh cưỡi vật cưỡi. Cực đoan bá tuyệt, đột nhiên gào thét chấn động vạn dặm non sông. không biết bao nhiêu người toàn thể nổ tung, giáp trụ đều bị gào vỡ. Ngươi cho ta để mạng lại. Chiến tiêu khí thôn 10 vạn dặm, một tôn tuyệt đại thánh chủ uy năng vô lượng, toàn thân vũ trụ pháp tắc như đại dương đang phập phồng, nhấn chìm trên trời dưới đất. Hắn cầm một khẩu đại kích, toàn thể chiến khí kinh thế, đột nhiên bổ ra đi chém nứt hư không, đánh cho ma tộc đại quân đều xuất hiện một vết nứt lớn. Đem tôn này ma tộc bộ tộc đại thánh lực phách ở trong hư không. Chuyện như vậy phát sinh ở mỗi cái bên trong chiến trường. Lần này giao chiến phóng xạ phạm vi quá rộng lớn, mấy trăm triệu bên trong đều đang rung động. Vô tận ranh giới ở diệt vong. Hết chương.